Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Kiếm Chủ, Trường Hồng Kiếm Chủ ngôn từ khẩn thiết, thành tâm mời, lái ra điều kiện càng là đủ để bất luận cái nào biết Kiếm Chủ phân lượng thiên hoang thế giới. Người tu luyện trở nên động dung, dù cho đứng ở phía dưới Bạch Hồng Kiếm môn môn chủ Phủ Âm Kiếm Thánh, Xích Bằng Kiếm Thánh, cũng hoặc là theo Thanh Khư một đạo tới trước Tịch Huyễn Kiếm Thánh, Phi Ngư Kiếm Thánh, Long Kiêu Kiếm Thánh đám người, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn đã dự liệu được Trường Hồng Kiếm chủ đối với Thanh Khư tất nhiên cực kỳ coi trọng, nhưng làm sao cũng chưa hề nghĩ tới, lại có thể coi trọng đến trình độ này. Kiếm chủ, đây chính là toàn bộ Bạch Hồng Kiếm môn đứng đầu nhất tồn tại. Toàn bộ Bạch Hồng Kiếm môn trong đó nắm giữ kiếm chủ thân phận đều chỉ có 3 cái. Dù cho vinh dự kiếm chủ không cách nào can thiệp tông môn quyết sách, có thể có quyền lợi nhưng cũng không kém hơn chân chính kiếm chủ bao nhiêu. Trước mắt Thanh Khư một người ngoài, đột ngột đến thời khắc, nàng liền nguyện lấy kiếm chủ vị trí đối đãi. Này cũng bị người ngoài biết được, nhất định sẽ dẫn tới vô số người điên cuồng. Ngoài ra, Cầu Vồng Kiếm cũng là thần hoang thời kỳ lưu lại một thanh thượng cổ thần kiếm. Này thanh thần kiếm ở vô tận năm tháng làm hao mòn hạ đã sớm rớt xuống vô số phẩm cấp. Uy lực tối đa chỉ có thể cùng 15 cấp thần binh đánh đồng với nhau. Nhưng ở này thanh thần kiếm trong đó, còn ẩn giấu đi một cổ cường đại chí cực kiếm ý. Tìm hiểu cỗ kiếm ý này, không ngừng đối với tự thân kiếm ý lĩnh ngộ có tiến triển cực nhanh tác dụng. Càng có thể mức độ lớn mài giũa thần hồn, làm cho thần hồn được rèn luyện. Bởi thần kiếm chính giữa kiếm ý không cách nào ôn dưỡng. Dùng hết một ít liền sẽ yếu hơn một ít. Bạch Hồng Kiếm môn trên dưới đối với hắn toàn bộ coi như chân bảo. Một tháng tìm hiểu thời gian, e sợ thay Bạch Hồng Kiếm môn trung thành tuyệt đối vất vả 383 năm Phủ Âm Kiếm Thánh tương lai đều chưa chắc có thể có loại đãi ngộ này. Trường Hồng Kiếm chủ, việc này, hay là trước cùng Oanh Kiếm Quang chủ, Bạch Hằng Kiếm chủ, cùng với chư vị kiếm thánh thương nghị một chút ra quyết định sau chứ. Một bên Xích Bằng Kiếm Thánh nghe xong, không chờ Thanh Khư đáp lời, dĩ nhiên không kịp chờ đợi lên tiếng. Mà sau lưng hắn cái khác hai vị đại năng giả cũng giống như thế. Đúng là Phủ Âm Kiếm Thánh cùng hai vị khác kiếm thánh đăm chiêu không biết đang suy nghĩ gì. Việc này ta tự có chủ trương. Đồng thời ta tin tưởng Bạch Hằng Kiếm chủ, Oanh Kiếm Quang chủ đối với ta quyết định này cũng sẽ dốc hết sức tán thành. Còn nguyên nhân, dính đến Bạch Khư Thượng Nhân một ít bí mật, ta ngược lại không tốt báo cho. Trường Hồng Kiếm chủ nói. Chuyển hướng Thanh Khư khẽ mỉm cười. Cái này cái gọi là bí mật trên thực tế chính là Thanh Khư diễn sinh ra tới Vô Thượng Thần Thông. Chỉ là Vô Thượng Thần Thông vạn năm khó gặp. Nếu là thật truyền đi, đưa tới dung chuyển thực sự quá lớn. Trước mắt có thể ẩn giấu bao lâu liền tận lực ẩn giấu bao lâu. Ít nhất phải vì là Thanh Khư tranh thủ được đầy đủ trưởng thành thời gian. Kiếm chủ, chấm ngoặc kép, được rồi. Chuyện này ta tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Trường Hồng Kiếm chủ phất tay đem Xích Bằng Kiếm Thánh cắt ngang, đồng thời âm thầm nhíu nhíu mày, cảm thấy Xích Bằng Kiếm Thánh ỷ vào chính mình bối phận trên mình có chút không lớn không nhỏ. Bất quá nàng vẫn chưa nói cái gì, mà là chuyển hướng Thanh Khư, thành khẩn nói, Bạch Khư Thượng Nhân có thể cố gắng suy tính một chút. Trên thực tế chúng ta Bạch Hồng Kiếm môn cùng Vòm Trời cũng là có nhiều liên hệ. Giữa hai người được cho quan hệ hữu hảo. Ở mấy chục năm trước, các ngươi Vòm Trời Thương Khung Thượng Nhân còn từng tự mình bái phỏng qua chúng ta Bạch Hồng Kiếm môn, trao đổi liên minh một chuyện. Lúc đó cứ việc bởi vì do nhiều nguyên nhân, dẫn đến liên minh chuyển đã biến thành hợp tác. Nhưng những năm gần đây, hai nhà chúng ta quan hệ cũng là khá là mật thiết. Điểm này ta tự nhiên biết rõ. Ta lần này đến đây, còn có cố ý hướng về Bạch Hồng Kiếm môn cảm ơn. Cảm tạ Bạch Hằng Kiếm chủ trước đây không lâu ra tay giúp đỡ, cứu Trúc Chiếu Thượng Nhân một chuyện. Ha ha, hai người bọn ta thế lực lớn cứ việc chưa kết thành liên minh, nhưng hợp tác đông đảo. Vòm Trời gặp nạn, chúng ta ra tay giúp đỡ. Đây là nên có nghĩa. Trường Hồng kiếm chủ nở nụ cười. Huống hồ có chuyện Bạch Khư thượng nhân cần phải cũng không biết chuyện. Vòm trời chấp kiếm giả. Trên thực tế chính là chúng ta Bạch Hồng kiếm môn người. Chính là chúng ta Bạch Hồng kiếm môn xuất sắc nhất Lam Duệ kiếm thánh. Năm đó bởi vì thiên khung kiếm nguyên nhân. Nàng gia nhập vòm trời trở thành chấp kiếm giả. Bất quá vẫn cứ thuộc về chúng ta Bạch Hồng kiếm môn một thành viên. Bởi vậy, Bạch Khư thượng nhân cũng không cần lo lắng vào chúng ta Bạch Hồng kiếm môn sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ở vòm trời chính giữa thân phận, thì ra là như vậy. Thanh Khư đối với vòm trời chấp kiếm giả vẫn rất là tò mò. Cho tới giờ khắc này hắn mới xem như là chân chính hiểu rõ vị này chấp kiếm giả thân phận chân chính. Bất quá, đối với Trường Hồng kiếm chủ mời, hắn quả thật có chút động lòng. Hắn bây giờ muốn tăng trưởng thực lực có hai cái phương diện. Một phương diện chính là tu hành một môn thối thể phương pháp. Đem thân thể cường độ tăng lên. Một cái khác, chính là sớm ngày lĩnh ngộ kiếm thế. So với hai điểm này, Xích Viên kiếm ôn dưỡng đã lui khỏi vị trí đến rồi thứ ba tuyến. Ở hắn thần thông đột phá một khắc đó, Xích Viên kiếm tái tạo, dĩ nhiên đạt tới thứ 15 cấp. Có thể gánh nổi cực hạn dĩ nhiên nhảy lên tới hơn 20 kiếm. Trong thời gian ngắn đã dùng rồi. Mà ôn dưỡng đến 16 cấp. Cũng không phải một sớm một chiều. Lại thêm hắn còn có thể thông qua hoàn thiện nhật dập kiếm đến hạ thấp môn kiếm thuật này đối với Xích Huyên kiếm gánh nặng. Vấn đề này giải quyết cũng không tính khó. Thậm chí liền ngay cả thân thể rèn luyện. Ở chưa từng đem chân long cửu biến tu thành trước. Cũng không cần quá mức sốt ruột. Cũng là kiếm thế. Dù cho cùng thương khung thượng nhân nói chuyện với nhau một phen. Hắn vẫn là không có đầu mối chút nào. Trước mắt như có thể mượn một phen Bạch Hồng kiếm môn bên trong cầu vòng kiếm tu được. Một phương diện có thể để hắn đối với kiếm ý có khắc sâu hơn hiểu rõ. Một phương diện khác cũng có thể để tinh thần của hắn trọng mới chiếm được mài rũa. Chỉ là vào Bạch Hồng kiếm môn. Được Bạch Hồng kiếm môn chỗ tốt, dĩ nhiên là được gánh chịu tương quan trách nhiệm. Nhìn thấy Thanh Khư vẫn còn đang do dự, Trường Hồng kiếm chủ do dự một phen, rốt cục quyết định tận dụng mọi thời cơ. Nói thẳng, nếu như Bạch Khư thượng nhân mong muốn vào ta Bạch Hồng kiếm môn, từ nay về sau ta Bạch Hồng kiếm môn sẽ cùng ở có hai người ở vòm trời trong đó nhậm chức. Đối với vòm trời nói lên liên minh một chuyện, ta Bạch Hồng kiếm môn tự làm không cự tuyệt nữa. Thậm chí, đến lúc đó ta dễ thân tự ra mặt cùng thương khung thượng nhân trao đổi hai tông liên hợp việc. Hả? Thanh Khư nhìn Trường Hồng kiếm chủ. Trúc Chiếu thượng nhân bị thương nặng. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tin tức. Chỉ có vòm trời cốt lõi nhất mấy người mới biết. Chỉ sợ cũng liền chưa được vòm trời hoàn toàn tín nhiệm Tam Diệu thượng nhân cũng không biết Trúc. Chiếu thượng nhân thương thế đến tột cùng nghiêm trọng đến mức độ nào? Có thể giấy không gói được lửa. Một khi trong vòng 3 năm rưỡi Trúc Chiếu thượng nhân không thể khôi phục như cũ. Tọa trấn vòm trời. Cái kia vòm trời trước mắt miệng cọp gan thỏ thế tất bị người nhìn ra. Đến thời điểm muốn đánh vòm trời chủ ý liền không chỉ một thần quỷ môn. E sợ tất cả đầu trâu mặt ngựa đều sẽ ngay lập tức xông lên. Hết khả năng trên người thiên khung cắn khối tiếp theo thịt đến. Mà đã không có đầy đủ sức mạnh duy trì vòm trời ổn định. Cái này thành lập vẫn còn bất quá hơn ngàn năm. Gốc gác xa xa không cách nào cùng cái khác hỗn độn tổ chức sánh vai thế lực. Rất có thể sẽ tại nội ưu ngoại hoạn hạ trực tiếp tan vỡ. Tàng chân thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân cho hắn đều có ân tình. Tình cảnh này hắn tất nhiên là không muốn nhìn thấy. Nếu như Bạch Hồng kiếm môn thật sự mong muốn gia nhập cái liên minh này bên trong. Toàn bộ liên minh sẽ cùng ở có vòm trời. Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh ba đại hàng đầu thế lực. Đây là bất luận người nào cũng không dám sao lãng một nguồn sức mạnh. Không ngừng đối với ở trước mắt vòm trời tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh bên ngoài có chút hòa dịu. Dù cho sau đó, Trúc Chiếu thượng nhân trọng thương không chừng trị tin tức bạo phát. Cũng có thể để vòm trời ở cơn gió lốc này trong đó tiếp tục chống đỡ. Nghĩ tới đây, Thanh Khư lập tức không chần chừ nữa. Nhìn dáng dấp ta cùng với Bạch Hồng kiếm môn quả thật là duyên phận không cạn. Trường Hồng kiếm chủ nếu để mắt ta, múc mời mời, ta như lại không đáp lại khó tránh khỏi có chút không biết phân biệt. Ta nguyện gia nhập Bạch Hồng kiếm môn, trở thành Bạch Hồng kiếm môn vinh dự kiếm chủ. Được, nhìn thấy Thanh Khư rốt cục đồng ý việc này. Trường Hồng kiếm chủ nặng nề đồng ý một tiếng, mang trên mặt phát ra từ nội tâm nụ cười. Ta đây liền chuẩn bị một phen, cử hành thịnh hội, đem việc này thông cáo thiên hạ. Một bên Xích Bằng kiếm thánh nhìn thấy Trường Hồng kiếm chủ hai ba câu nói liền muốn đem chuyện nào triệt để quyết định. Không nhịn được lại lần nữa sáp chỉ liễu một câu. Kiếm chủ, chuyện này vẫn là cùng cái khác hai vị kiếm chủ thương nghị một phen cho thỏa đáng. Ngoài ra, chúng ta Bạch Hồng kiếm môn muốn sinh ra một vị vinh dự kiếm chủ. Tất nhiên không thể quá mức học trò nghèo. Rất nhiều chuẩn bị việc trước đó cũng được cùng quản hạt các bộ môn kiếm thánh nhóm thông một hồi. Khí, miễn cho đến thời điểm thịnh hội tổ chức làm cho luống cuống tay chân mà chọc người trò cười. Trường Hồng kiếm chủ nhàn nhạt quét Xích Bằng kiếm thánh một chút. Chuyện này ta sẽ đích thân sắp xếp, không cần ngươi bận tâm. Nói xong, nàng chuyển hướng Phủ Âm kiếm thánh. Bạch Khư kiếm chủ nếu vì ta Bạch Hồng kiếm môn kiếm chủ. Như vậy cần phải còn chờ gặp tự nhiên được như thế không kém. Đem xương kiếm phong dọn dẹp ra đến. Mời Bạch Khư kiếm chủ vào ở. Ngoài ra tôi tớ sắp xếp phương diện. Người cũng nhiều nhiều để tâm. Tuyệt đối không thể bởi vì Bạch Khư kiếm chủ chỉ là vinh dự danh hiệu mà có chút thất lễ. Một bên, Phủ Âm kiếm thánh cung kính cúi đầu. Mời Trường Hồng kiếm chủ yên tâm. Ta biết đem việc này công việc thỏa đáng. Hừm. Đối với ngươi, ta từ trước đến giờ tin được. Trường Hồng kiếm chủ thông báo một tiếng. Sau đó chuyển hướng tâm tình. Bạch Khư kiếm chủ vừa rồi cùng khổ nạn chân thần một phen đại chiến. Tất nhiên mệt nhọc, ta liền không nhiều trì hoãn Bạch Khư kiếm chủ thời gian. Ngươi mà đi nghỉ ngơi. Đến thời điểm hai người chúng ta một đạo lại đi bái phỏng Thương Khung thượng nhân. Trao đổi liên minh việc. Thanh Khư cứ việc có 10 cấp khôi phục đặc tính kể bên người. Nhưng cùng khổ nạn chân thần đại chiến đưa tới thân thể tan vỡ thương thế nhưng tuyệt không phải. Trong thời gian ngắn có thể khôi phục, lập tức cũng không cự tuyệt. Đa tạ Trường Hồng kiếm chủ, ta mà cáo từ. Ha ha, từ nay về sau, Bạch Hồng kiếm môn chính là ngươi cái nhà thứ hai. Hy vọng ngươi có thời gian nhiều thường trú ở đây, sẽ có cơ hội. Thanh Khư mỉm cười nói. Phủ Âm kiếm thánh thấy thế đứng lên. Mang theo Thanh Khư hướng về ngoài núi mà đi tiến hành sắp xếp. Xích Bằng kiếm thánh có lòng muốn phải tiếp tục khuyên bảo một phen Trường Hồng kiếm chủ. Làm sao Trường Hồng kiếm chủ dĩ nhiên chẳng muốn nhiều hơn nữa phản ứng hắn. Hắn cũng là chỉ có thể đi đầu thối lui. Nghĩ biện pháp liên lạc hắn sư tôn Oành kiếm quang chủ đi. Cuối cùng chỉ còn dư lại Phủ Âm kiếm thánh đám người chờ mang theo Thanh Khư đối với hắn chỗ ở tiến. Hành sắp xếp, có vị môn chủ này hạ lệnh. Xương kiếm phong rất nhanh đã bị quản lý thỏa đáng. Loại này rõ ràng cho thấy để cho hàng đầu các đại nhân vật chuẩn bị ngọn núi. Phía trên phương tiện tự nhiên là đầy đủ mọi thứ. Đón lấy chỉ cần dựa theo Thanh Khư yêu thích tăng thêm tăng đồ vật thôi. Phủ Âm môn chủ. Người liền không muốn hỏi một chút, vì sao Trường Hồng kiếm chủ lại sẽ để Bạch Khư như thế một vị rõ ràng chỉ có thần thông cảnh tu vi. Đại năng giả vào ta Bạch Hồng kiếm môn, đồng thời còn không tiếc dành cho hắn vinh dự kiếm chủ đãi ngộ. Chúng ta Bạch Hồng kiếm môn vinh dự kiếm chủ mặc dù có vinh dự hai chữ, có thể ngoại trừ không tham ngộ cùng tông môn đại sự quyền quyết định bên ngoài. Cái gì quyền lợi không có. Cùng chân chính kiếm chủ hầu như không có gì khác nhau. Chấm ngoặc kép, đợi đến Phủ Âm đem Thanh Khư sắp xếp thỏa đáng sau. Một vị vẫn phụ trách phụ trợ nàng làm việc đại năng giả mới tò mò truyền âm hỏi. Người ngoài vẫn cảm thấy, Bạch Hằng kiếm chủ là ta phát hiện. Đồng thời moi ra, nhưng có một việc ngươi không biết là, chân chính trước tiên phát hiện Bạch Hằng kiếm chủ thiên phú. Trên thực tế chính là Trường Hồng kiếm chủ. Chấm ngoặc kép, Phủ Âm kiếm thánh nhìn bên người bạn tốt, mỉm cười nói, Mặc dù không biết Trường Hồng kiếm chủ tại sao lại đối với Bạch Khư kiếm chủ vừa ý như thế. Thậm chí càng hơn lúc trước Bạch Hằng kiếm chủ. Nhưng nếu chúng ta không làm rõ được như vậy, không ngại tin tưởng nàng. Dựa theo của nàng dặn dò đi làm chính là, ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể có được chúng ta câu trả lời hài lòng. Mời các bạn vào, đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.